Chương 987, Niết Bàn Trùng Sinh. Theo thời gian trôi qua, mộ bia bên ngoài, hội tụ đại lượng kiếm khí. Những này kiếm khí, đến từ trong không khí. Kiếm khí càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng kiếm khí quét sạch toàn bộ táng viên. Ông ước chừng qua sau nửa canh giờ, phương thần thể nội kim sắt trái tim, đột ngột biến hóa, cường hoành lực hấp dẫn, trong nháy mắt tràn ngập ra. TT xé táng viên trên không nồng đậm đến cực hạn kiếm khí, toàn bộ chui vào mộ huyệt bên trong, cuối cùng tiến vào kim sắc trái tim bên trong. Kim sắc trái tim hấp thu bàng bạc kiếm khí, càng phát rực rỡ. Mà lại, kim sắc trái tim lại dùng một loại phương thức cực đoan vận chuyển. Kiếm khí bên trong, có bàng bạc đến cực hạn lực lượng, ẩn chứa kiếm đạo khí tức. Đông bàng bạc kiếm khí đi qua kim sắc trái tim tinh luyện về sau, càng thêm tinh thuần, sau đó lại lần nữa phát ra, chui vào phương thần toàn thân bên trong. Giống như lúc này có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Đã không có sinh cơ phương thần, không trọn vẹn không chịu nổi thân thể, thế mà tại từ từ khôi phục. Kiếm khí khuyết tán tại thân thể của hắn mỗi một hẻo lánh, tu bổ thân thể của hắn. Quá trình này, kéo dài đến một tháng. Một tháng sau, phương thần thân thể đã bị tu bổ hoàn tất. Thân thể của hắn, tựa như kiếm khí ngưng tụ mà thành, nhìn xem có chu tờ hư ảo. Kim sắc trái tim làm xong đây hết thể về sau, liền lại lần nữa cấp tốc nhảy lên, từng sợi khí tức chui vào trong đầu của hắn. Ông lúc trước vị kia tinh thần cảnh cường giả xuất thủ thời điểm, kim sắc trái tim liền bảo vệ được phương thần linh hồn. Mặc dù, phương thần đã không có sinh cơ. Nhưng là, không có ai biết, linh hồn của hắn, nhưng thật ra là ở vào một loại trạng thái chết giả. Bị kim sắc trái tim bảo hộ, rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Kim sắc trái tim thủ đoạn quá cường đại, cho dù là tinh thần cảnh cường giả, cũng bị giấu giếm được đi. Mà, thân thể của hắn đã bị kim sắc trái tim hoàn toàn tu bổ, lúc này, linh hồn của hắn, QNZ tại từ từ thức tỉnh. Ngày đó, vị kia tinh thần cảnh cường giả xuất thủ, uy lực quá mức cường hành. Linh hồn mặc dù kịp thời bị kim sắc trái tim bảo hộ, nhưng là vẫn như cũ bị thương rất nặng thế. Tu bổ linh hồn, tương đối khó khăn. Bất quá, cũng may có kim sắt trái tim. Đến một lần đi một lần, không sai biệt lắm dùng GN2 than LZ, phương thần linh hồn, rốt cục tu bổ hoàn tất. Một ngày, phương thần ngón tay đột nhiên bỗng núp đích. Ngay sau đó, xung quanh thân thể của hắn, trong nháy mắt tràn ngập ra tang thương cổ phát kiếm đạo khí tức. Đông đông đông tuyên cổ tuyến nguyệt, thần linh vẫn lạc, ta muốn chấn áp hết thể một đoạn tàn khuyết không đầy đủ lời nói, tại phương thần trong đầu quanh quẩn. Giống như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, câu nói này thế mà đến từ kim sắc trái tim. Đang nói ra câu nói này thời điểm, kim sắc trái tim nhảy lên tốc độ, mắt thường không thể gặp. Câu nói này ngữ bên trong, tràn đầy khí tức bá đạo, cho dù là cách xa xưa như vậy niên đại, đều có thể lờ mờ cảm thấy, nói ra câu nói này vị kia cái thế cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Soạt câu nói kia vang lên về sau, phương thần bỗng nhiên mở mắt. Ta không chết mở mắt câu nói đầu tiên chính là hỏi thăm mình rốt cuộc chết chưa. Chật, phương thần cẩn thận cảm ứng, xác định chính mình không chết. Trên mặt của hắn, tràn đầy kích động nụ cười. Là bởi vì kim sắc trái tim sao phương thần kích động nói, hai tay của hắn bỗng nhiên đẩy ra quan tài, sau đó theo quan tài bên trong đi ra. Mộ huyệt bên trong, đen kịt một màu, phương thần duỗi ra ngón tay, một sợi hỏa diễm xuất hiện, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mộ huyệt. Có thể nhìn ra được, mộ huyệt bên trong một chút trang sức, vô cùng chân quý. Phương thần trong lòng cảm động không thôi, cái này nhất định là thiên lôi đại ca vì chính mình làm. Lúc trước, tinh thần cảnh cường giả xuất thủ, tiểu liền chính hắn đều cho rằng, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới, thế mà ly kỳ sống tiếp được. Tuyên cổ tuyến nguyệt, thần linh vẫn lạc, ta muốn chấn áp hết thể nhưng vào lúc này, phương thần trong đầu lại lần nữa xuất hiện câu này hạo hãn bàng bạc lời nói. Phương thần thân thể, đống nhiên run rẩy thoáng cái, ngay sau đó trên mặt tràn đầy chấn kinh. Đây là ý gì phương thần nghi hoặc hỏi. Tuyên cổ tuyến nguyệt, thần linh vẫn lạc, ta muốn chấn áp hết thể chẳng lẽ, là vị kia kim sắc cử kiếm chủ nhân nói tới nghĩ tới đây, phương thần càng thêm vững tin, chính mình khởi tử hoàn sinh, hoàn toàn là bởi vì kim sắc trái tim. Chỉ là, hắn không thể nào hiểu được. Câu nói này rốt cuộc là ý gì hơi suy tư một lát, nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng dứt khoát không nghĩ thêm. Ngay tại phương thần chuẩn bị rời đi thời điểm, thình lình ở giữa phát ra có cái gì không đúng. A, thân thể của ta phương thần đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thân thể của mình làm sao lại biến thành dạng này? Giờ phút này, phương thần cảm giác được thân thể của mình phảng phất hoàn toàn là kiếm khí ngưng tụ mà thành. Trong đầu của hắn lóe lên một chút ánh sáng, sau đó con mắt to bày ra. Đối kiếm đạo càng nộ, cũng càng thêm khắc sâu phương thần kích động không thôi. Cái này chẳng lẽ liền là cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc sao? Nghiên cứu cẩn thận một lúc sau, phương thần rốt cuộc minh bạch, thân thể của mình xuất hiện loại tình huống này, đến cùng là nguyên nhân gì? Bởi vì, tại phương thần linh hồn dò xét kim sắc trái tim thời điểm, một đạo tin tức, lặng yên không tiếng động ra trong đầu. Hoàn mỹ kiếm thể. Thân thể của mình, chính là thể chất đặc thù kiếm thể. Bất quá, trong vũ trụ mịt mờ, thể chất đặc thù nhiều vô số kể, kiếm thể chẳng qua là một loại trong đó thể chất mà thôi. Tỷ như đồ đệ của mình thiên tâm thiên hoang kiếm thể, tiểu so với mình kiếm thể cường hoành một chút. Nhưng mà, cái này hoàn mỹ kiếm thể, để phương thần triệt để chấn kinh. Trong đầu đoạn tin tức này cho thấy, cái gọi là hoàn mỹ kiếm thể, căn bản không phải trời sinh, mà là hậu thiên chế tạo. Đây là ý gì? Muốn có được hoàn mỹ kiếm thể, đầu tiên muốn có được kiếm thể, tiếp theo còn muốn có được kim sắc trái tim. Dồn vào tử địa mà hậu sinh. Tử vong về sau, tái tạo nhục thân, mới có thể trở thành hoàn mỹ kiếm thể. Nói đến đơn giản, nhưng là chân chính làm, phi thường khó khăn. Tin tức này bên trong, vị cường giả kia khẩu khí phi thường bá đạo. Phóng nhãn hoàn vũ, hoàn mỹ kiếm thể là tối cường thể chất. Nhìn thấy câu nói này thời điểm, phương thần trong lòng, tràn đầy nghi hoặc. Vị cường giả này đến cùng là ai? Vì sao khẩu khí to lớn như thế? Hoàn mỹ kiếm thể là toàn bộ hoàn vũ bên trong, tối cường thể chất kia cái khác thể chất đâu mà lại, trong tin tức nâng lên, ra bản thân hắn bên ngoài, phương thần là cái thứ hai có được hoàn mỹ kiếm thể người. Có được hoàn mỹ kiếm thể võ giả, kiếm đạo tu luyện sẽ không còn lại có bất kỳ trở ngại, có thể một đường thông suốt tu luyện. Chỉ là câu nói này, liền để phương thần khiếp sợ không thôi. Thế gian, thật sự có loại này nghịch thiên thể chất sao? Nghĩ tới đây, phương thần thôi động hoàn mỹ kiếm thể. Trong chốc lát, một cỗ hạo hãn kiếm khí, theo trong thân thể truyền ra, sau đó phương thần bắt đầu tham gia ngộ kiếm no y. Ông phương thần cảm giác, chính mình đối kiếm đạo lý giải, tối thiểu nhất tăng lên hơn 100 lần. Đây là khái niệm gì? Giống như bằng vào chính mình một mình tu luyện, tối thiểu nhất cũng muốn nhiều năm mới có thể đạt tới loại trình độ này. Mà hoàn mỹ kiếm thể, để cho mình như thế nhanh chóng đạt đến. Tốt biến thái hoàn mỹ kiếm thể. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Sau đó, phương thần thi triển tam chuyển quang huy kiếm pháp. Một bộ tam chuyển quang huy kiếm pháp thi triển hoàn tất về sau, phương thần càng thêm trợn mắt hốt mồm. Hoàn mỹ kiếm thể, lại có thể tăng cường uy lực kiếm pháp. Tam chuyển quang huy kiếm pháp, chính là cửu phẩm công pháp. Mà thông qua hoàn mỹ kiếm thể thi triển đi ra về sau, uy lực của nó mạnh mẽ đạt đến thần cấp công pháp liệt kê. Biến thái. Lúc này, ngoại trừ hai chữ này, không có cái khác ngôn ngữ có thể hình dung phương thần nội tâm chấn động. Lần này Niết Bàn trùng sinh, đưa cho phương thần rất nhiều chỗ tốt. Hán, mới xem như chân chính Niết Bàn trùng sinh. Đã ta không chết, như vậy, báo thủ tiểu theo bắt đầu đi. Phương thần toàn thân tản ra dọa người khí tức, lạnh giọng nói. Phương thần rất muốn biết minh bạch, cái này kim sắc trái tim đến cùng là thần thánh phương nào. Kim sắc trái tim chủ nhân, là vị nào cường giả. Nhưng là, hắn biết rõ. Dùng tu vi của hắn, căn bản là không có cách biết được những tình huống này. Luôn có một ngày, ta chi tu vi đạp vào đỉnh phong, mọi chuyện, liền sẽ sáng tỏ. Phương thần tự nhủ. Dứt lời, phương thần tay không phá vỡ mộ huyệt, sau đó đi ra. Đứng tại táng bên trong vườn, nhìn thấy trên bia mộ chữ viết, phương thần đối mộ bia cúc ba cung. Từ đây thế gian lại không phương thần, trừ phi thủ này đến báo. Phương thần trong lòng, tràn đầy phẫn nộ. Thù này, không phải là báo không thể. Mà lại, không báo thù này, thì không khôi phục tên thật. Phương thần rời đi táng viên, hắn cải biến dung mạo, thậm chí thu liệm khí tức, dùng huyết kiếm thánh chi danh, bắt đầu báo thù. Một số năm sau, Lưu Ngân ở trên đảo, vẫn như cũ lưu truyền huyết kiếm thánh chi danh. Huyết kiếm thánh dùng một thanh huyết kiếm, chấn áp Lưu Ngân đảo. Đương nhiên, đây là nói sau. Rời đi táng viên trước đó, phương thần đem mộ huyệt khôi phục tốt. Không muốn để cho ngoại nhân biết được mình còn sống. Phương thần đi tới Thiên Lôi Châu Châu Phủ, tìm được một cái tổ chức tình báo, dùng tử tinh thạch mua một chút tình báo. liên quan tới Ma Vân Châu tình báo. Phương Thần nộp đầy đủ tử tinh thạch, chậm rãi nói. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đạt được một cái sách nhỏ, bên trên toàn bộ đều là Ma Vân Châu tình báo. Xem xét cẩn thận một hồi, Phương Thần phát hiện, tại chính mình tử vong về sau, Ma Vân Châu bắt đầu đại quy mô triệu tập huyền vương cảnh võ giả, nghe nói là phát hiện một chỗ cổ xưa di tích, mời sở hữu Ma Vân Châu võ giả tham gia. Trong khoảng thời gian này, có đại lượng võ giả tiến về kia một chỗ cổ xưa di tích. Di tích Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, dùng Ma Vân gia tộc tính tình, có cổ xưa di tích tất nhiên sẽ gia tộc mình độc chiếm, sao lại chiêu cáo thiên hạ ở trong đó, nhất định có nội tình. Tiếp tục xem xét. Trên tình báo nội dung, trên cơ bản liền là Ma Vân gia tộc lao tổ rời đi về sau, Ma Vân Châu tình huống phát triển. Sau khi xem xong, Phương Thần trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Thực lực của mình còn chưa đủ mà đối kháng Ma Vân gia tộc. Nhưng là, chính mình hoàn toàn có thể núp trong bóng tối, đổ sát Ma Vân gia tộc thiên tài. Cổ xưa di tích, triệu tập Ma Vân Châu sở hữu võ giả tham gia, như vậy Ma Vân gia tộc thế hệ trẻ tuổi, tất nhiên cũng sẽ tham gia. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Phương Thần đã bước đầu có một bước. Báo thủ, thứ nơi này cổ xưa di tích bắt đầu. Chém hết Ma Vân gia tộc thế hệ trẻ tuổi, đoạn tuyệt Ma Vân gia tộc hương hỏa kế thừa.